Bất Diệt Long Đế, chương 1640, Thổ Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỳ xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão thoáng cái nổi giận, hắn là người phương nào? Thần Tượng Tông chiến đường trưởng lão, tại toàn bộ thần giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, Lục Ly lại để cho hắn quỳ xuống, Lục Ly điên rồi sao? Cường giả đều có tôn nghiêm cùng ngạo cốt, nghe trưởng lão cũng có. Vừa nghe đến để hắn quỳ xuống, nghe trưởng lão tựu nổi giận, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu trắng, chỉ phía xa lấy Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi bất quá quá khinh người quá đáng, để cho ta quỳ xuống, ngươi sợ là điên rồi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nói chuyện, Lục Ly con ngươi lạnh lẽo, lóng lánh ánh sáng đỏ mấy lần, hắn tiền phương một tòa thần sơn đột nhiên biến lớn, hướng nghe trưởng lão bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời mặt khác một tòa thần sơn cũng thay đổi đại, ngăn tại tiền phương, hắn một cái tay trùng điệp phất tay áo, thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly động thủ, nghe trưởng lão tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, không ngừng biến lớn, hắn thế mà vung lên trường thương xem như cây gậy hướng bay tới thần sơn đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm muộn nổ vang, trường thương bị đẩy ra, thần sơn cũng bị đập xuống. Nghe trưởng lão chiến lực rất mạnh, thân thể như dao long bay vụt mà lên, trường thương lắc một cái, hướng Lục Ly bên này phóng tới. Lục Ly lúc đầu thả ra thiên địa chi lực trấn áp, nhưng nghe trưởng lão tùy ý run rẩy thoáng cái trường thương, liền để không gian chi lực hỏng mất. Tốc độ của hắn quá nhanh, chớp mắt liền muốn lao đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không trùng, Lục Ly quát khẽ một tiếng, giữa không trung hư không trùng phô thiên cái địa bay đi, nghe trưởng lão đôi mắt một khóa, người như cuồng long phóng lên tận trời, tại hắn đang chuẩn bị theo dưới không trung bay vụt mà xuống công kích Lục Ly lúc chân trời sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ vương trảm, Lục Ly chợt quát một tiếng, đao mang gào thét mà đến, ở giữa không trung lộn vòng hai lần, kinh khủng thiên địa chi lực chấn áp tới, nghe trưởng lão muốn chạy trốn lại tốc độ đại giảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, nghe trưởng lão mặt không đổi sắc, trường thương lắc một cái, trường thương thế mà biến thành vô số cắn, liên tiếp bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh, một cây cây trường thương cùng đao mang chạm vào nhau, một cây cây trường thương bị đao mang bổ đến vỡ nát, nhưng đao mang lại bắt đầu biến yếu, tại đao mang cùng thứ 10 cây trường thương chạm vào nhau lúc đao mang tiêu tán giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, Lục Ly mặt không biểu tình, nội tâm lại là âm thầm gật đầu. Nghề trưởng lão không hổ là thần giới nổi danh cường giả, quỷ vương chạm đều có thể phá vỡ. Bất quá cũng là hắn cảnh giới quá thấp, giống như đạt tới thần giới chí tôn tình trạng, nghề trưởng lão khẳng định ngăn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khống chế phía dưới thần sơn bay lên, hướng nghe trưởng lão đánh tới, đồng thời hắn phía trước thần sơn hướng trên không bay đi, không ngừng biến lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe trưởng lão trước tiên phản ứng lại, hắn trường thương lắc một cái hướng phía dưới đập ầm ầm đi, đem phía dưới thần sơn đập bay, thân thể mượn lực bay đi, lần nữa nhẹ nhõm tránh đi phía trên thần sơn chân áp. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể xẹt qua một cái đường cong, như u hồn bay tới, đầu hướng xuống, bãi chiều bên trên, thân thể cao tốc xoay tròn lấy, đột nhiên hướng Lục Ly đầu đâm tới. Đầu thương bên trên có màu tím nhạt khí lưu vờn quanh, xem xét tựu phi thường khủng bố. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thân thể không hề động, hắn ngửa đầu nhìn qua càng ngày càng gần trường thương, hắn rút đao, không tiếp tục phóng thích quỷ vương trảm, mà là nhẹ nhàng đánh ra một đao. Một đao kia ra từ bên ngoài xem không có bất kỳ cái gì uy thế, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kinh khủng, chỉ có bị đao mang tỏa định người mới sẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tỉ như trước đó La Diệp, lại tỉ như hiện tại nghe trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát đế chân ý, nghe trưởng lão cả người đều đang run rẩy, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều bị huyết hồng nuốt sống, kinh khủng sát khí bao phủ hắn, bắt đầu xâm lấn thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn thân thể bỗng nhiên ngay tại chỗ, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng cùng sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn có thánh phẩm chiến giáp, nhưng hắn biết giống như hắn không làm chút gì, có lẽ một giây sau hắn liền hội trọng thương hoặc là chết đi. La Diệp thế nhưng là tự bị một đao kia nhẹ nhõm chém thành hai bên. Lục Ly, dừng tay, ta quỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão cái gì run không quan tâm, dùng hết toàn lực giống giận, tại hắn hô lên một tiếng này về sau, hắn phát sinh trên người sát khí biến mất, trước mắt cái kia huyết hồng thế giới cũng đã biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc Lục Ly thu tay lại, đao mang vẫn là không có hoàn toàn hủy bỏ, chỉ là Lục Ly đem bên trong sát khí thu hồi lại. Nghề trưởng lão bị một đao đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hắn thân thể bị trùng điệp nổ bay. Tại bay ngược thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đụng phải cái gì đó, hắn thần niệm quét qua, sắc mặt triệt để đại biến. Trong thân thể của hắn tiềm nhập rất nhiều hư không trùng, Lục Ly là một chiêu liên tiếp một chiêu, để hắn không có sức hoàn thủ. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hắn thân thể bay vụt mà xuống, thành thành thật thật đứng tại Lục Ly tiền phương mấy trăm trượng, hắn cắn răng một gối quỳ xuống nói. Lục Ly, ta sai rồi, mời ngươi xem ở nhân tộc nguy nan thời khắc lượn quanh ta một mạng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đứng tại đỉnh núi, mặt không biểu tình, trong mắt hồng quang cũng đã biến mất một mảnh thanh minh. Hắn xách theo đồ ma đao cho nghe trưởng lão, cảm giác thời khắc này Lục Ly không giống như là một cái phi thăng không đến trăm năm người trẻ tuổi, càng giống là uy danh hiền hách sát đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nghe trưởng lão, lạnh giọng nói ra. Hai cái đùi cùng một chỗ quỳ, dập đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, nghề trưởng lão cắn răng hai đầu gối đều quỳ xuống, trùng điệp cho Lục Ly dập đầu, mà lại liên tục dập đầu 9 cái, hắn lúc này mới nhìn qua Lục Ly nói. Đủ rồi sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói mới rồi là đủ rồi, hiện tại chưa đủ. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói, tự đoạn hai chân, trực tiếp chặt đứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão sắc mặt biến thành màu gan heo, bi phẫn nói ra. Lục Ly, giết người không quá mức điểm thấp, ta đều cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi không nên quá phận. Ngươi có tin ta hay không, tâm niệm vừa động, hư không trùng có thể đem đầu ngươi gặm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đắc thế không tha người, băng lãnh nhìn qua nghề trưởng lão nói. Ngươi năm đó sai sử La Diệp đi hạ giới lúc giết người, làm sao không nghĩ tới rất quá đáng cửu giới chết nhiều người như vậy, giống như không phải giờ phút này nhân tộc nguy nan, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống một câu đoạn không ngừng. Đoạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão nhắm mắt lại, tướng chiến giáp ẩn vào trong thân thể, lấy ra một cái chiến đao đối hai chân trọng trọng phách dưới, hai cái đùi theo đầu gối mà đứt. Nghề trưởng lão cắn răng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là sắc mặt biến đến vặn vẹo, phá lệ dữ tợn. Lục Ly, ngươi hài lòng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão nhịn rất giỏi, thanh âm hắn bên trong cũng không có oán hận cùng tức giận, ngữ khí rất là bình tĩnh, tựa như là chân gãy chính là người khác. Chưa đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Đem người chiến giáp giải trừ tinh thần liên hệ cho ta đi, dù sao các ngươi thần tượng tông thánh phẩm thần khí có là. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghề trưởng lão suýt chút nữa thì thổ huyết, Lục Ly cái này đã không phải quá mức mà là vô lại. Lục Ly có chút nâng tay lên bên trong chiến đao, lạnh lùng nói ra. Có cho hay không a, không cho ta trở mặt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho, à ngươi trường thương cũng không tệ, giống như cũng là thánh phẩm thần khí cùng một chỗ cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, có cho hay không, không cho ta liền trở mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho, ngươi không gian giới cũng rất xinh đẹp, bên trong bảo vật khẳng định rất nhiều a, dù sao các ngươi thần tượng tông có là bảo vật cùng một chỗ cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cái gì ta không cho, chính ta có thể lấy. Giết ngươi đồ vật đều là của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho, đều cho ngươi a, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi hài lòng a. Nửa nén hương về sau, nghề trưởng lão toàn thân chỉ bị đào đến còn thừa lại thu áo thu quần, hắn quỳ trên mặt đất nhìn qua nghênh ngang rời đi Lục Ly khóc không ra nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kia là sát đế đệ nhị một điểm cường giả phong phạm đều không có, đơn giản liền là thổ phỉ thêm vô lại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.